Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 106, huyết nhục quái vật. Người nếu như bị đánh nát, vậy chỉ có thể là máu thịt tung tóe. Hiện trường một mảnh thảm trạng, nhưng nếu như là quỷ bị đánh nát, lại chỉ có thể hóa thành một đoàn sương mù, biến mất vô ảnh vô tung. Xuất hiện tại Trương Thanh trước mặt một đội này nữ tỳ, trực tiếp liền bị hắn đánh bốn phía xuất hiện một mảnh sương mù. Không hề lưu tình chút nào, cái gọi là đại sảnh nghênh tiếp, Trương Thanh căn bản sẽ không tin tưởng, coi như là thật, hắn cũng tuyệt đối sẽ không dựa theo những nữ tỳ này cách nói trước đi. Chuyện ma quỷ liên thiên, quỷ lời nói tuyệt đối không thể tin, dù cho nói chính là thật, cũng là ngầm có ý ác độc tính kế. Trương Thanh ở cao duy thế giới nhìn nhiều như vậy tạp thư, đối với cái gọi là quỷ đã hiểu rõ rất sâu. Đừng tưởng rằng quỷ là người chết rồi sự vật liền tâm có thiện niệm. Người chết rồi, trên căn bản liền cùng trước như hai người khác nhau rồi. Ở trở thành quỷ sau, đối với người sống có vẻn vẹn chỉ còn dư lại khắc cốt tham lam, đối với huyết nhục linh hồn tham lam. Cái gọi là quỷ là người chết rồi không cam lòng oán hận cùng âm khí kết hợp sinh ra mà thành quái vật. Nói đến cùng, chúng nó đã không phải là loài người kéo dài, chỉ là một loại cùng nhân loại cửu thị quái vật mà thôi. Tòa trang viên này chính là một tòa quỷ vực. Ở lại đây đồ vật không có một cái là tốt đẹp. Ở trong thế giới cao duy, người chết rồi linh hồn sẽ trực tiếp rơi vào địa phủ, hóa sinh thành quỷ, thậm chí hình thành quỷ vực, toàn bộ đều là hại người đồ vật. Trương Thanh đối này hiểu rõ rất, lại làm sao sẽ nghe vừa nãy nữ tỳ cách nói, đi cái gọi là đại sảnh đây. Ở nơi đó, nói không chắc liền bố trí cái gì cạm bẫy, chờ đợi hắn đến, hắn lại không ngốc, vì sao muốn dựa theo không có ý tốt ra hỏa sai khiến đi làm. Hắn đi tới nơi này cũng chỉ có một mục đích, phá hủy nơi này tất cả, đem nơi này hình chiếu triệt để tiêu diệt. Bởi vậy, hắn trực tiếp giết chết bất luận cái gì chứng kiến quỷ, hướng về bên trong đầu đá lung tung mà đi. Đáng chết, tiêu diệt hắn, nương theo Trương Thanh giết chết nữ tỳ. Bên trong trang viên bộ tức khắc có phẫn nộ hô to tiếng truyền đến. Chu vi ngay lập tức sẽ hiện ra vô số quỷ quái, hướng về Trương Thanh xung phong mà tới. Những quỷ quái này xanh mục răng nanh, đằng đằng sát khí, bao bọc âm phong gào thét vọt tới. Hừ, chỉ là tiểu quỷ, có thể làm khó dễ được ta. Trương Thanh về phía trước một chạm, quang minh trí tuệ kinh chỉ một thoáng từ trong miệng hắn chảy xuôi mà ra. Vô số niệm ra tiếng nói, phảng phất từng đảo ám sát lưỡi dao sắc, hướng về bốn phía quỷ quái chém tới. Liền nghe đến a a a tiếng kêu thảm thiết, vô số vọt tới quỷ quái liền bị này miệng lưỡi sắc bén như dao đánh giết, hóa thành dày đặc âm khí hòa vào quỷ vực. Hừ, không đỡ nổi một đòn. Trương Thanh một đường ngâm sướng quang minh trí tuệ kinh, một đường trắng trợn sát phạt, hết thảy có thể nhìn thấy quỷ quái đều ở âm thanh của hắn bên trong bị giết. Nếu như là ở cao duy thế giới, hắn đụng tới như vậy trang viên bản thể, căn bản không nói hai lời trực tiếp rời đi. Đừng nói là phá hủy trang viên, chạm tới đây bất luận cái nào quỷ quái cũng phải đem mạng nhỏ giao cho. Nhưng ai để trong này là trái đất, ai bảo tòa trang viên này chỉ là một nơi hình chiếu. Thực lực nhỏ yếu khó coi, nếu như không phải bản thân có đặc tính, bên ngoài đám kia cảnh sát cũng có thể làm mất không ít quỷ quái. Duy nhất có thể lự, cũng chỉ là bên trong mạnh nhất quỷ vương. Kẻ địch như vậy dù cho là Trương Thanh đều phải cẩn thận đối xử, không thể lơ là bất cẩn. Sở dĩ hắn muốn trước chảm trừ tiểu quái, cuối cùng lại đi đối mặt đại boss. Chỉnh tòa trang viên ở vào tình thế như vậy, cũng bắt đầu có lảo đảo xu thế. trong phòng âm thanh phát ra kịch liệt tiếng kêu gào. Thế nhưng tựa hồ bị cái gì nhốt lại, vô pháp rời đi, chỉ có thể lấy tiếng giống giận dữ phát tiết. Hiển nhiên, đối phương sở dĩ lừa Trương Thanh đi tới đại sảnh, khả năng cũng là bởi vì đối phương chỉ có thể ở đại sảnh qua lại. A, Trương Thanh căn bản không đi quản đối phương làm sao phẫn nộ. Hắn làm từng bước giết chết hết thảy có thể nhìn thấy quỷ quái. Nhìn bên trong trang viên âm khí chậm chậm giảm thiểu, thậm chí bắt đầu từ từ thu nhỏ lại, một bước lại một bước. Quỷ quái tựa hồ vô cùng vô tận, Trương Thanh cũng không chút khách khí đem hết thảy vọt tới quỷ quái tiêu diệt. Tuy rằng quỷ quái tử vong sẽ mang đến nhất định âm khí, thế nhưng những thứ này đều là vô căn chi thủy, chẳng mấy chốc sẽ tiêu tan hết sạch. Tòa này quỷ vực cũng dưới tình huống như vậy, bắt đầu có phá diệt đầu mối. Đột nhiên, lao ra quỷ quái dần dần ít ỏi, tựa hồ đã bị hắn giết sạch. Đáng chết người sống, ta sẽ muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Hung lệ ngữ điệu, tỏ rõ vị kia trang viên chủ nhân không cam lòng phẫn nộ. Chỉ là tức giận có chứa một tia suy yếu, hình như tại dùng gào thét che lấp chính mình suy yếu bản chất. Trương Thanh căn bản là đem lời của đối phương coi như gió bên tai. Hắn nói tới bất luận một chữ nào đều sẽ không tin tưởng. Đừng xem hiện tại đối phương gọi như thế hung, hơn nữa ngữ khí cũng có chút suy yếu, nhưng thực tế tình huống bây giờ còn nói không chuẩn sẽ làm sao. Hắn chỉ là tiếp tục không ngừng tìm kiếm lạc đàn quỷ quái, dành cho bọn họ một đòn chí mạng. Đồng thời, hắn còn đang sử dụng quang minh trí tuệ kinh, xua tan bên trong trang viên tồn lưu âm khí, không ngừng cắt giảm nơi này quỷ quái sinh tồn cơ sở. Một cái bị vây ở tại chỗ đại boss. A, Trương Thanh bên tai không chỉ vang lên trang viên kia chủ nhân kêu gào. Bất luận là xảo ngôn lệnh sắc mê hoặc, vẫn là nổi trận lôi đình rít gào, cũng hoặc là ăn nói khép nép xin tha, các loại thần thái đều rất sống động, muốn quấy rầy hắn nhất cử nhất động, nhưng hắn vẫn như cũ không hề bị lay động, tiếp tục làm chuyện của chính mình. Ở trang viên trung tâm một tòa linh đường bên trong, đèn kịt bóng người phẫn nộ ở trong đó xoay quanh, không thể tiếp tục nữa, không thể để cho hắn tiếp tục nữa rồi. Tuy rằng không thể đem hắn dẫn vào nơi này đến tiến hành hiến tế có chút đáng tiếc, thế nhưng người này là ở phá hủy căn cơ của ta. Bóng đen phẫn nộ rít gào lên, không thể lại để hắn tiếp tục nữa, nhất định phải giết chết hắn. Theo sự phẫn nộ của hắn, chỉnh tòa trang viên đều cấp tốc run rẩy lên, đất đá từ trang viên trên vách tường rì rào rơi xuống. Rất nhanh vách tường mặt ngoài đều rụng xuống, đứng ở trang viên ngoại bộ bọn cảnh sát tức khắc ồ lên. Bọn họ nhìn thấy trang viên trong tường vây lộ ra không ngừng rung động sinh vật tổ chức, màu đỏ máu khối thịt chen lẫn đáng ghê tởm kinh mạch, vặn vẹo mở rộng lên, chỉnh tòa trang viên tựa hồ cũng ở bắt đầu cất cao. Cũng không lâu lắm, một cái lớn vô cùng xấu xí huyết nhục quái vật liền chồng chất ở trước mặt. Đây chính là tòa trang viên kia. Đứng ở đằng xa, lãnh đạo cùng Vương Sâm lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Vật này có thể sử dụng bom nổ tung sao? Vương Sâm lắc lắc đầu, hoài nghi không có khả năng lắm. Trước dùng qua thuốc nổ, thế nhưng liền cửa đều không phá ra được. Vật này e sợ càng thêm vô pháp thông qua bom giết chết. Liền những người này vẫn còn đang suy tư, đến tột cùng muốn lấy cái gì dạng biện pháp đến giết chết cái này xấu xí huyết nhục quái vật thời. Điểm, liền nghe đến một tiếng kịch liệt kêu thảm thiết. Trước mặt huyết nhục quái vật tức khắc hòa tan ra. Huyết nhục cùng huyết thủy liền phảng phất phá tan đập lớn hồng thủy, hướng về quanh thân cấp tốc chút xuống xuống. Cảnh sát chung quanh nhóm né tránh không kịp, không ít người đều bị huyết thủy nhào một thân. Bởi không biết vật này phải chăng có hại, rất nhiều người đều bắt đầu sợ sệt lo lắng lên. Nhưng tương tự bị bắn một thân huyết thủy Vương Sâm lại đang tìm kiếm trước tiến vào trung niên tráng hán. Máu thịt này quái vật rõ ràng là bị người giết chết. Giết chết hắn cũng chỉ có trước tiến vào trung niên tráng hán. Nhưng còn không chờ đến hắn phát hiện, liền có người hoan hô lên. Nguyên lai trước mất tích ở trong trang viên quân nhân đều đã bị tìm tới. Theo huyết thủy chảy tới phía trước, bọn họ còn chưa chết đi, chỉ là bị thương rất nặng, cả người đều giống như cũng bị hút khô rồi, gầy gò hầu như đều thành khô lâu, chỉ còn lại cuối cùng một hơi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.